Tu La Thiên Tôn, chương 14, Vương Phủ, góc truyện audio.com. Có thể chính là bởi vì như vậy, nàng mới sẽ đơn thuần như vậy, phát ra nước bùn mà không nhiễm, đối mặt người xa lạ cũng không hề phòng bị. Vô Thiên ca ca, ngươi không có quấy rầy đến ta. Những năm này, ngoại trừ cha cùng tiểu y, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người khác. Ngươi là người thứ nhất. Vô Thiên ca ca, ngươi có thể hay không lưu lại chơi mấy ngày? Theo ta trò chuyện, Ti Ti cười thật ngọt ngào, mang theo khẩn cầu, khiến người ta không đành lòng từ chối. Vô Thiên nói, ngươi không sợ ta là người xấu sao? Vô Thiên ca ca không phải người xấu. Tiểu y có thể nhìn thấu lòng người. Nếu như ngươi đáy lòng không quen, nó sẽ không để cho ngươi tới gần, càng sẽ không để ngươi xoa xoa. Phi Thiên Hồ nhẹ giọng khẽ kêu, đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp nàng tay nhỏ. Nàng bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Vô Thiên ca ca, tiểu y nói, trong lòng ngươi có rất sâu oán hận, hóa không ra bi thương, nhưng sẽ không làm thương tổn ta, có thể cùng ngươi chơi. Nàng khẽ vuốt tiểu y bộ lông, thanh âm chát chùa êm tai, mắt to nháy, tất cả đều là chờ đợi. Bé gái quá đáng yêu. Vô Thiên thực sự không cách nào tàn nhẫn quyết tâm khéo léo từ chối. Trầm mặc không ít, mỉm cười nói, mỹ lệ như vậy địa phương, còn có như thế đáng yêu tiểu muội muội giữ lại, ta nếu không đáp ứng. Ừ, Vô Thiên ca ca đáp ứng rồi, thì thật là vui. Không chờ hắn nói xong, bé gái liền búng lên nhảy lên, khác nào một tiểu tinh linh, ở trên sân cỏ hoan hô nhảy nhót. Thì Thi rất tự nhiên kéo Vô Thiên cánh tay, nói, Vô Thiên ca ca, kỳ thực ngươi cười lên rất ưa nhìn, sau đó liền đừng cả ngày khóc lóc mặt, học ta cũng như thế, mỗi ngày hài lòng vui vẻ, không buồn không lo, mới sẽ không thay đổi lão ác. Vô Thiên gật đầu cười. Thì Thi thiện lương hồn nhiên, đem hắn cảm hóa, trong lúc nhất thời càng quên rất nhiều buồn phiền, trong lòng một hồi thả lỏng không ít. Vô Thiên ca ca, ta dẫn ngươi đi xem tiểu hoa, nó có thể đẹp đẽ, ngươi nhất định sẽ yêu thích nó, nói cho ngươi yêu, ngươi có thể phân ly bắt nạt nó nhưng là Thi Thi bằng hữu tốt nhất. Vô Thiên ca ca, ta cho ngươi biết cái bí mật, ngày hôm qua ta quên cho tiểu hoa tưới nước, hại nó suýt chút nữa chết rồi. Buổi sáng ta đến xem nó thời điểm, nó vô lực ngồi ở chậu hoa, ta đều nhanh thương tâm chết rồi. May là nó lại sống, ta thật là cao hứng. Lôi kéo hắn hướng về lầu các đi đến, Thi Thi dọc theo đường đi nhảy nhảy nhót nhót, líu ra líu díu, nói không ngừng, dường như muốn đem cái này 12 thật tốt chuyện một lần nói không ra. Vô Thiên tươi cười rạng rỡ, lặng lặng nghe, nơi này phong cảnh hợp lòng người, thanh tịnh mà tao nhã, cách xa thế tục, là một tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Vô Thiên đơn giản thả ra lòng mang, đem tất cả mọi chuyện tạm thời thả xuống, thật thật dễ dàng dưới. Hắn bồi Thi Thi đến xem tiểu hoa, đó là một cây rất phổ thông hoa dại, sơn mạch trung tâm đâu đâu cũng có, nhưng Thi Thi nhưng đem nó cho rằng bằng hữu, tỉ mỉ dưỡng dục, không gián đoạn tưới nước tu bổ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Tiểu Thiên trong lòng đắc ý tuy được đến cảnh cáo, không cho phép có ý đồ với tiểu y, nhưng chỉ cần có thể lưu lại, liền không lo không có cơ hội, mà Phi Thiên Hồ tựa hồ cũng không cho nó một tia cơ hội. Thời khắc đều theo tới Thi Thi cùng Vô Thiên bên cạnh, để nó không cách nào ra tay. Điều này làm cho nó lòng ngứa ngáy nghiến răng, toàn thân đều ngứa, mau nhìn bên kia, thật nhiều cắt tường lộc. Còn có bên này, mỹ lệ thước hoàng, hoa, mười mấy con rõ ràng lân. Vô Thiên ca ca ngươi mau nhìn nha, chúng nó đều đi ra cùng ngươi chào hỏi. Bốn phía thành đàn yêu thú đi ra, vây quanh Thi Thi trêu chọc, chúng nó dữ tợn đáng sợ. Nhưng ở cái này tiểu thiên sứ trước mặt, như cừu loại dịu ngoan, không hề có một chút hung khí. Ngày đó, Vô Thiên đi tới rất nhiều nơi, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng hoa dại. Người hiền lành linh thú, nơi này coi là thật là một chốn cực lạc, không có giết chóc, không có tranh cãi, cũng không có cừu hận, càng không có tham dục, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Hồn nhiên, buổi tối, trăng sáng giữa trời, ánh sao óng ánh, hai người hai thú ngồi ở ven hồ nước, thưởng thức ánh trăng. Thi Thi ngẩng lên đầu nhỏ, nói, cha nói, trên bầu trời mỗi một vì sao đều đại biểu một người. Mà hắn chính là rực rỡ nhất cái kia viên, vì lẽ đó mỗi lần ta nghĩ niệm cha thời điểm, đều lại ở chỗ này xem tinh tinh, hy vọng có thể tìm tới thuộc về cha cái kia viên. Nhưng mỗi một viên đều như vậy sáng sủa, đến cùng cái kia một viên mới là cha. Vô Thiên ca ca ngươi biết không? Nàng hai cái cánh tay ôm chân, khá nhỏ thân thể rúc vào một chỗ, như đá quý màu đen đôi mắt đẹp trung tâm, hình chiếu tinh nguyệt, tràn ngập nhớ nhung cùng cô tịch, làm cho đau lòng người. Thi Thi, cha ngươi nói rất đúng, mỗi người đều là một vì sao, trong đó có mấy viên chính là nhà của chúng ta người. Khi bọn họ không ở chúng ta bên người thì, bắt đầu ở trên trời yên lặng nhìn kỹ, quan tâm chúng ta, bọn họ chưa từng rời khỏi, vẫn luôn đang lẳng lặng bảo vệ, đã từng khi nào, hắn cũng như thế, buổi tối ngắm nhìn bầu trời, hy vọng cha mẹ có thể xuất hiện ở trước mặt, nhưng 16 năm trôi qua, người vẫn không xuất hiện, chỉ là không kỳ vọng, nhưng hắn không muốn để cho Thi Thi hy vọng phá diệt. Không muốn để cho nàng bởi vì cha lời nói dối mà khổ sở. Chưa có nói ra sự thực. Thi Thi, ngươi xem, cái kia viên sáng sủa tinh tinh chính là cha ngươi. Hắn vụt sáng, ở đối với ngươi chớp mắt ni. Vô Thiên chỉ vào bầu trời, mỉm cười nói, có thật không? Hừm, ca ca làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Vô Thiên gật đầu, Thi Thi vui sướng, quay về bầu trời đêm, lớn tiếng nói. Cha, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thi Thi rất nhớ ngươi đêm đó. Thi Thi nói rồi rất nhiều chuyện. Vô Thiên đại khái đoán được, thân phận của Thi Thi bất phàm. Cha nàng là một cường giả, khả năng ở toàn bộ Thanh Long Châu cũng là số một số hai. Còn tại sao lại để con gái ở nơi này? Thi Thi nói rất mơ hồ. Đêm khuya, Thi Thi mệt mỏi, buồn ngủ, ngã vào Vô Thiên trong lồng ngực ngủ. Nàng là như vậy cô độc, tóm chặt lấy hắn tay, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, người đã không gặp, gò má nàng bên trên mang theo ý cười, khác nào ở làm mộng đẹp, ngủ đến mức rất chân thật. Vô Thiên không làm kinh động nàng, cởi áo khoác, nắp ở trên người nàng, ngăn trở gió lạnh, có thể bản ý của bọn họ, chỉ là muốn bảo vệ chúng ta, không cho chúng ta chịu đến nguy hiểm, nhưng bọn họ như thế nào sẽ hiểu. Chúng ta kết thân tình khát vọng, chỉ cần có thể cùng người nhà sớm chiều ở chung, nhiều hơn nữa nguy hiểm, lại khó khăn sinh hoạt, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng ấm áp. Vô Thiên lẳng lặng nhìn bóng đêm, trong lòng thế Thi Thi bi ai, cũng là vì chính mình khổ sở. Hai người đều là một loại người, chưa bao giờ được phụ yêu tình mẹ người. Ngày mai, mặt trời dần dần thăng tới, xua tan buổi tối lạnh giá. Vô Thiên đem ngủ say bé gái ôm lấy, đi vào lầu các, đặt ở trên giường, vì nàng đắp kín mền, trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Hắn đi tới bên cạnh vách núi, bắt đầu thổ nạp phấn chấn, theo lệ mỗi ngày bài tập, sáng sớm phấn chấn phồn thịnh, hào quang dâng lên, mỹ lệ làm rung động lòng người, thân thể hắn trải lên một tầng sắc thái, tinh khí từ tứ phương cuồn cuộn mà đến. Nơi này trở nên mông lung, Vô Thiên cả người toàn bộ thái. Nơi này tinh khí phi thường dày đặc, là bên ngoài vài lần, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn khí hải bên trong tinh khí càng thêm nồng nặc, như ngân bạc loại, cuồn cuộn không ngừng, tỏa ra nhu hòa mang. Nơi này không khí tinh khiết, không có một tia tạp chất, cách xa thế tục náo động, yên tĩnh quy chân, hắn có thể cảm giác tâm linh đang dần dần thăng hoa. Đạt đến một trước nay chưa từng có cảnh giới, hắn có linh cảm, không tốn thời gian dài, tinh khí bắt đầu hóa nguyên, đột phá thoát thai sơ thành kỳ, đến thoát thai tiểu thành kỳ, Thi Thi tỉnh rồi, thấy thân không người bên ngoài, tìm kiếm khắp nơi, lớn tiếng la lên, mắt to vụt sáng, chảy xuống nước mắt, rốt cục nàng tìm tới bên cạnh vách núi, nhào vào Vô Thiên trong lồng ngực, thất thanh khóc lớn. Vô Thiên ca ca, ta cho rằng ngươi bỏ lại ta đi rồi. Thi Thi thật là khổ sở. nàng khóc đến rất thương tâm, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Vô Thiên ống tay áo, không chịu buông tay, Kiều Tiểu thân thể run không ngừng, nàng rất sợ sệt, sợ lại là một người. Nha đầu ngốc, ca ca làm sao có khả năng sẽ bỏ lại Thi Thi đi một mình đây? Đừng khóc, đều sắp thành con mèo mướp nhỏ. Vô Thiên nhẹ giọng an ủi, trong lòng sinh sôi phát ra một ý nghĩ. Hắn hy vọng chăm sóc cái này lẻ loi hiu quạnh bé gái. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh sẽ tản đi. Hắn không thể cả đời lưu lại nơi này. Hắn còn có nợ máu chưa báo. Còn có cha mẹ không có tìm được. Thi Thi mới không phải con mèo mướp nhỏ. Nàng rất đơn thuần, nín khóc mà cười, khác nào một con mỹ lệ hồ điệp, ở khóm hoa trung phi vũ. Ca ca, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có thật nhiều sáng lấp lánh bảo bối. Nàng lôi kéo Vô Thiên tay, xuyên qua khóm hoa, lướt qua bể nước, hướng về lầu các mặt sau đi đến. Tiểu Y vội vàng đuổi theo, trắng nõn bộ lông dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng dịu dịu. Hai con mắt to chuyển động, có một loại hiếm thấy linh tính, thần dị phi phàm, Tiểu Thiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, giờ nào khắc nào cũng đang đánh Tiểu Y chủ ý, nó cũng rõ ràng hiện đang muốn ăn đi Phi Thiên Hồ đã không thể. Nhưng có thể mò đến một miếng thịt, một giọt máu cũng được, cũng không thể một chuyến tay không đi. Rất nhanh, Thi Thi mang theo Vô Thiên đi tới bên cạnh vách núi phần cuối. Nơi này có một khoảng 5 trượng sơn khâu, mặt trên mọc đầy bích lục cỏ nhỏ, mở ra tươi đẹp hoa dại. Vách núi có một cái cửa động, bên trong đen kịt không thể nhận ra vật, đây là một động phủ. Thi Thi đối với nơi này rất quen thuộc, trực tiếp đi vào cửa động, nàng tiểu vươn tay ra, một đoàn nhũ rõ ràng ánh sáng tràn ra. Hình thành một quả cầu ánh sáng, nhu hòa mà mỹ lệ, rọi sáng nơi này, quang minh linh thể, Vô Thiên kinh ngạc, Thi Thi lại là hiếm thấy quang minh linh thể, không trách Phi Thiên Hồ có thể đi theo bên người nàng. Còn có những kia dữ tợn yêu thú sẽ đối với nàng như vậy thân mật. Nguyên lai nguyên nhân ở đây, quang đại biểu hy vọng, trong vát tiêu trừ tất cả âm u, để hết thảy sự vật hiện ra mỹ mặt tốt. Nó có thể vuốt lên lòng người, khiến cho kỳ ảo, ánh sáng là một sức mạnh kỳ dị, chỉ có tâm linh thuần khiết, tâm địa người hiền lành, mới có thể được quang truyền thừa, quang tán thành, ca ca vì sao lại như thế bất ngờ, thật kỳ quái sao, Thi Thi ngoẹo cổ, nghi ngờ nói, Vô Thiên cười không nói, quang minh linh thể tâm linh càng thuần khiết, tốc độ tu luyện càng nhanh, trong lòng hắn đại khái đoán được. Thi Thi cha mẹ đưa nàng đưa tới đây nguyên nhân, có thể vì để cho nàng không bị thế tục ảnh hưởng. Duy trì phần này đồng trinh, hoa, Tiểu Thiên nhảy đến Thi Thi trên vai, ánh sáng dịu dịu hòa vào trong cơ thể. Nó phi thường hưởng thụ, lộ ra say sưa, gào gào, cái này xấu xí ra hỏa, lại chạy đến mỹ lệ Thi Thi trên vai. Tiểu Y không làm, đứng thẳng người lên, có thể có cao hơn 1 mét. Móng vuốt vỗ, đuổi nó xuống, tiểu tử nhảy lên, nhanh nhẹn tách ra, chỉ vào nó, nâng bụng dưới oa oa thét lên, dáng dấp kia như là đang cười nhạo, có bản lĩnh ngươi cũng nhỏ đi nha, Tiểu Y, không thể bắt nạt Tiểu Thiên, kỳ thực nó rất đáng yêu, Thi Thi vẻ mặt tươi cười, không để ý chút nào tiểu tử trên người dính dính chất lỏng. Gào, Thi Thi bởi vì tên ghê tởm này mắng nàng. Tiểu Y rất oan ức, mạnh mẽ chừng đi, Thi Thi đi ở phía trước, trong tay ánh sáng rọi sáng con đường, đi mấy bước, nàng ngừng lại, nói, Vô Thiên ca ca, những này sáng lấp lánh đồ vật rất ưa nhìn đi, cách trương.